Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 423, bộ mim của Tống tiền bối. Góc truyện audio.com. Sau khi thân hình của công tử Hải biến mất, sắc mặt của Tống Thư Hàng chợt trầm xuống ngắn day day huyệt thái dương, công tử Hải thực sự là một phiền phức lớn, hơn nữa nói thật Tống Thư Hàng không muốn cùng xuất hiện với công tử Hải tí nào. Đối phó với loại người âm hiểm, lòng dạ hiểm độc lại còn có chỉ số IQ cao thế này sẽ khiến người khác lao lực tiều tụy. Mà những kẻ xảo trá âm hiểm này cũng không phù hợp với cuộc sống của Tống Thư Hàng. Xem ra phải nhanh chóng giao dịch huyết thần toàn cho thất sinh phù tiền bối mới được, để công tử Hải đối mặt trực tiếp với thất sinh phù tiền bối. Tống Thư Hàng đã từng hỏi Bạch tiền bối và được biết rằng thế lực phía sau thất sinh phù tiền bối vô cùng to lớn, chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt sạch sẽ không đạo môn cường đại. Vũ Nhu Từ, cho ta mượn điện thoại của cô một chút được không? Ta vào tài khoản chat. Tống Thư Hàng hỏi Vũ Nhu Từ. Điện thoại của hắn bị Bạch Tôn giả thu mất rồi, mặt ngoài thì nói là cách tân thành chiếc điện thoại kết nối toàn cầu thực sự cho hắn, nhưng Tống Thư Hàng đoán Bạch Tôn giả làm thế để phòng ngừa hắn báo tin cho các tiền bối trong nhóm, nếu như thế thì kế hoạch mưa sao băng sẽ không hoàn mỹ rồi. Chờ ta một lát, để ta gửi video cho Tô Thị A thất tiền bối trước đã. Ngón tay thon dài của Vũ Nhu Từ thao tác nhanh trên màn hình điện thoại gửi đoạn video vừa rồi của công tử Hải cho Tô Thị A thất. Có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của Tô Thị A Thất khi nhận được đoạn video này, chỉ số tức giận nhất định sẽ 100, lực tàn phá, 300, sau khi gửi tệp tin xong, Vũ Nhu Từ đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình, đưa điện thoại cho Tống Thư Hàng. Cảm ơn, Tống Thư Hàng cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản của mình. Khi Tống Thư Hàng đăng nhập thành công, một hộp thoại chứa đầy 999 tin nhắn từ nhóm Cửu Châu số 1 hiện ra. Tống Thư Hàng thuận tay mở box chat nhóm Cửu Châu số 1 ra. Sau đó, mắt hắn liền đuôi mù, các loại biểu tình của Bạch tiền bối ầm ầm hiện lên. Các tiền bối trong nhóm đều đổi ảnh đại diện thành các loại meme của Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả buộc tóc hai bên, Bạch Tôn giả buộc tóc đuôi ngựa, Bạch Tôn giả đầu bánh bao, Bạch Tôn giả đầu bông hoa, Bạch Tôn giả đầu cung đình. Suýt chút nữa hắn cho rằng các tiền bối trong nhóm đều trở thành tài khoản phụ của Bạch tiền bối. Tiếp theo đó là nội dung trò chuyện trong nhóm, Bạch tiền bối hôn gió, Bạch tiền bối thẹn thùng, Bạch tiền bối đáng yêu, Bạch tiền bối đang cầu nguyện, Bạch tiền bối buồn bã, Bạch tiền bối chảy mồ hôi lạnh, Bạch tôn giả mỉm cười, Bạch tôn giả khinh bỉ, Bạch tiền bối chúc phúc, Bạch tiền bối tức giận. Hít thở sâu nào. Mặc dù Tống Thư Hàng sớm đã đoán được Vũ Nhu Từ cô nương sẽ truyền bộ meme của Bạch tiền bối vào nhóm chat. Cũng đã sớm chuẩn bị trước tinh thần để chịu đựng sự đả kích tâm lý khi nhìn thấy các loại meme của Bạch tiền bối trong nhóm chat. Nhưng, khi thật sự nhìn thấy vô số meme của Bạch tiền bối khiến người ta hoa mắt kia, Tống Thư Hàng phát hiện chút chuẩn bị tinh thần kia của mình thật sự quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Không tự tìm chết sẽ không chết, tại sao các tiền bối trong nhóm lại không hiểu đạo lý đơn giản này cơ chứ? Chẳng lẽ cùng đao tam lãng tiền bối và đồng quái tiên sư tiền bối đã ngầm kéo cao chỉ số tự tìm chết của các tiền bối trong nhóm một cách vô tri vô giác ư? Góc truyện audio.com. Tiếp tục kéo nội dung trò chuyện xuống, Tống Thư Hàng các đạo hữu trong nhóm bắt đầu thảo luận nghiêm túc về phương án. Làm thế nào để cải tạo lại máy kéo có tay cầm? Có điều thỉnh thoảng vẫn có vài vị tiền bối ôm tâm trạng. Dù sao cũng đã trở thành bùn nhão rồi, thế thì tiếp tục nhão tiếp thôi, còn thường xuyên gửi một vài meme của Bạch tiền bối vào trong nhóm Cửu Châu số 1 nữa chứ. Ví dụ như Lệ Chi tiên tử thích dùng meme Bạch tiền bối hôn gió, cô ấy nghiện dùng meme này đến nỗi không thể nào ngừng lại được. Ví dụ nữa là đồng quái tiên sư hay bói ra khỏe xuôi thường xuyên gửi tấm ảnh meme Bạch tiền bối khinh bỉ cho Bắc Hà tán nhân. Thêm một ví dụ nữa là tam lãng tiền bối đã biến thành khỉ mặt chó kia, hắn rất thích dùng meme Bạch tiền bối mỉm cười. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng sự trừng phạt, mưa sao băng, của Bạch tiền bối đối với vụ bộ meme đã kết thúc, một tội không phạt hai lần, cho nên bọn họ mới có thể gửi những meme của Bạch tiền bối kia thoải mái như vậy sao? Thật sự là quá ngây thơ. Tống Thư Hàng nghĩ, hắn sẽ ngồi chờ xem video các vị tiền bối phía trên bị đưa đến nơi sâu thẳm của vũ trụ làm thợ mỏ. Hít thở sâu, tiếp tục hít thở sau. Tống Thư Hàng hỏi Vũ Nhu Từ. Vũ Nhu Từ, những bộ meme này đều là do cô làm sao? Ừ, Tống tiền bối, ta làm đẹp đúng không? Vũ Nhu Từ nhìn Tống Thư Hàng bằng cặp mắt to sáng lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm. Ta rất giỏi đó, mau khen ta đi. Rất đẹp, Tống Thư Hàng cười khan một tiếng. Sau khi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Tống Thư Hàng ấn vào ảnh đại diện của thất sinh phù phủ chủ rồi gửi đi một tin nhắn như sau. Thất sinh phù tiền bối, bao giờ thì chúng ta gặp nhau được? Ta muốn giao dịch huyết thần toàn cho ngài. Thất sinh phù phủ chủ trả lời lại ngay lập tức. Thư Hàng tiểu hữu đừng vội, không phải hôm nay Bạch tiền bối nói trong nhóm chat là muốn tổ chức một cuộc thi máy kéo có tay cầm sao? Vừa rồi Bạch tiền bối còn hỏi ta có phải đang ở Thái Bình Dương không, còn hỏi tọa độ của ta nữa. Ngài ấy muốn sắp xếp điểm cuối của cuộc thi máy kéo có tay cầm ở Thái Bình Dương, vì thế cần ta đến tiến hành hỗ trợ. Tống Thư Hàng tiểu hữu chắc chắn cũng tham gia cuộc thi này đúng không, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở điểm kết thúc nhé. Truy, tiện được cập nhật nhanh nhất TIREA.DVN, Tống Thư Hàng vội vàng trả lời lại. .000, thất sinh phù tiền bối ta không tham gia cuộc thi này đâu. Thất sinh phù phủ chủ. Hừ, Thư Hàng tiểu hữu không tham gia cuộc thi này sao? Rõ ràng ta thấy nó rất thú vị mà. Nhưng mà không sao, nếu không tham gia thì đến lúc đó ngươi hãy dùng pháp bảo phi hành đến đây cùng với đội khán giả đi. Ta nghe nói Bạch tiền bối còn mời rất nhiều đạo hữu đến để vừa làm trọng tài vừa làm khán giả cho cuộc thi này đấy. Vậy đến lúc đó ta sẽ ngoan ngoãn an phận làm khán giả. Vậy gặp nhau ở điểm kết thúc nhé, thất sinh phù tiền bối. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm nhắn lại. Vì cái mạng nhỏ của tiểu tu sĩ họ Tống này, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc thi đâu. Sau khi nói chuyện với thất sinh phù tiền bối xong, Tống Thư Hàng đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình, chuẩn bị trả lại điện thoại cho Vũ Nhu Từ. Nhưng vào lúc đăng xuất ra khỏi tài khoản chat của mình, đột nhiên Tống Thư Hàng nhìn thấy một thư mục trên màn hình điện thoại của Vũ Nhu Từ. gocchuyenaudio.com. Trên màn hình điện thoại có thư mục là chuyện rất bình thường, trong điện thoại của ai cũng đều có thứ này. Hơn nữa thường thì trong những thư mục này đều là những bí mật riêng tư. Như bình thường thì người tốt Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ không xem trộm việc riêng tư của người khác. Nhưng, với cái thư mục này lại khác, bởi vì tên của cái thư mục này lại là bộ meme của Tống Tiền Bối. Tống Thư Hàng, khoan đã. Tống Tiền Bối, trong nhóm Cửu Châu số 1 ngoại trừ Tống Thư Hàng hắn ra còn có Tống Tiền Bối nào khác nữa sao? Có lẽ là có, dù sao thì họ Tống cũng là họ phổ biến ở Hoa Hạ. Nhưng vấn đề ở đây là các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đều có đạo hiệu riêng của mình. Ví dụ như Bắc Hà Tán Nhân, Tống Thư Hàng gọi hắn là Bắc Hà Tiền Bối. Tạm thời trong nhóm Cửu Châu số 1 Tống Tiền Bối trong miệng Vũ Nhu Từ hẳn là Tống Thư Hàng hắn đi. Thế là, ngón tay của Tống Thư Hàng mất kiểm soát ấn vào tập thư mục này. Không được, lỡ như Tống Tiền Bối ở đây không phải là mình, thế há chẳng phải là mình đang xem trộm việc riêng tư của Vũ Nhu Từ sao? Đó không phải là hành động của một quân tử, mình không thể làm như thế được. Nghĩ thế Tống Thư Hàng cắn răng, chuẩn bị rụt ngón tay của mình lại. Nhưng vào lúc này, có lẽ là do quá nhạy, rõ ràng ngón tay của hắn chưa chạm vào màn hình điện thoại, nhưng thư mục đó đã mở ra rồi. Thư mục này không có mật khẩu nên nó được Tống Thư Hàng mở ra một cách thuận lợi. Sau đó hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, hay có thể nói là một số tài liệu thực tế. Có biểu cảm sụp đổ của Tống Thư Hàng khi nhảy bungee với Bạch Tôn Giả. Hình ảnh Tống Thư Hàng trên thiên thạch trong vũ trụ. Còn có biểu cảm của Tống Thư Hàng khi bị Tống Thư Hàng một lần phiên bản 001 tung lên trời nữa. Bạch tiền bối để lại pháp thuật hình ảnh trên Tống Thư Hàng phiên bản 001 ư còn lưu lại hình ảnh nữa ư. Có hình ảnh Tống Thư Hàng hứng lấy ánh sáng được phản chiếu lại trên cái đầu bóng loáng của hắn. Cái này do Đậu Đậu chụp, còn có tấm ảnh Tống Thư Hàng đầu chọc mặc váy đen nữa. Đậu xanh, Vũ Nhu Từ chụp lại bức ảnh vô cùng xấu hổ này khi nào thế? Sau đó còn có hình ảnh Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Từ cùng nhau nhảy bungee. Khóe miệng của Tống Thư Hàng co quắp, lặng lẽ đóng cái thư mục này lại. Vũ Nhu Từ cô nương nghiện chơi bộ meme đến mức này rồi ư, sau khi nghịch bộ meme của Bạch Tiền Bối xong, còn muốn nghịch tiếp bộ meme của Tống Tiền Bối sao? Không được, nhất định phải ngăn cản hành động đáng sợ này của Vũ Nhu Từ lại. Nhưng phải dùng cách gì để ngăn cản? Cô bé tò mò, Vũ Nhu Từ đây, ý Tống Tiền Bối nhìn thấy thư mục này rồi à, lúc này, đột nhiên Vũ Nhu Từ thò đầu vào, cười hì hì nói. Tống Thư Hàng chợt có cảm giác có tật giật mình, nhưng mà bộ meme này của Tống Tiền Bối ta vẫn chưa làm xong, vì tài liệu thực tế ít quá. Thời gian tới đây chúng ta chụp nhiều hình ảnh thú vị vào nhé, sau đó ta sẽ làm một bộ meme còn tuyệt vời hơn bộ meme của Bạch Tiền Bối cho ngài. Vũ Nhu Từ nắm chặt nắm tay nói, nhiệt huyết thiếu nữ bắt đầu sôi trào. Tống Thư Hàng vội vàng nói, Vũ Nhu Từ, đừng làm bộ meme của ta được không? Ta cảm thấy hơi xấu hổ, yên tâm đi Tống tiền bối, ta sẽ làm thật hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không khiến ngài cảm thấy xấu hổ đâu. Vũ Nhu Từ nói với vẻ nghiêm túc, hơn nữa ta làm bộ meme này là muốn tốt cho Tống tiền bối ngài đấy. Gì cơ, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng ngây ngốc tốt cho ta, Chấm, Tống tiền bối ngài nghĩ mà xem, bộ mim của Bạch tiền bối đã được truyền ra rồi, nếu Tống tiền bối không có bộ mim nào, lỡ như tâm trạng của Bạch tiền bối mất thăng bằng thì sao? Mà nếu như tâm trạng của Bạch tiền bối mất thăng bằng, chưa biết chừng sẽ liều mạng giày vò ngài đấy. Vũ Nhu Tử nói với vẻ nghiêm túc, Tống Thư Hàng, không, không, Tống Thư Hàng xin quy. Vũ Nhu Tử nói có lý quá, làm thế nào đây? Hắn hoàn toàn không thể phản bác lại được. Bởi vì hắn đã bị Bạch tiền bối giày vò đủ mọi kiểu rồi. Ví dụ như biến thành cá bị đậu đậu ăn, bị đậu đậu ăn, bị đậu đậu ăn. Sự thật chiến thắng hùng biện, cách chương.